Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Bắc Cực. Thần miếu, trên đường đi, Trịnh Kiện chuyên chọn dã lộ đi. Không có chuyện gì liền thuận tiện luyện tập xúc địa thành thốn. Dù vậy, làm Trịnh Kiện đi qua Bắc Tề, đi tới vòng cực Bắc phạm vi bên trong thời điểm, cũng đã đi qua 10 ngày. Tính xuống, lúc này hắn đã đi tới Khánh Dư Niên thế giới 2 tháng. Thật rất nhanh, hiện tại xem ra, lần này Bắc Cực thần miếu chuyến đi về sau, ta không sai biệt lắm cũng sắp rời đi cái này thế giới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đứng tại một chỗ sông băng bên trên, nhìn xem Vô Ngần thanh khiết. Bây giờ, Nam Khánh chính vào đông nửa năm, Bắc Cực vị trí cũng là Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ, đối với Khổ Hà những người kia đến nói, có thể biết cảm thấy là thần linh trừng phạt, nhưng đối với Trịnh Kiện đến nói, ngạch, đây chính là hiện tượng tự nhiên tốt a. Trịnh Kiện cứ như vậy độc thân tại cái này Bắc Cực sông băng bên trong tìm kiếm lấy thần miếu vết tích, hắn thả ra biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cảm ứng. Toàn lực thi triển phía dưới, gần như có thể bao trùm xung quanh 500 dặm khu vực. Trịnh Kiện tựa như một cái hình người radar, tại Bắc Cực tìm kiếm lấy thần miếu vị trí. Theo Tiêu Ân trong giọng nói của bọn họ, hẳn là nhìn thấy thần miếu ảo ảnh. Ai, đáng tiếc ta bây giờ đến thời gian không đúng, chỉ có thể như thế sờ soạng tìm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tìm 2 ngày, còn là không tìm được thần miếu bóng dáng. Nhịn không được cười khổ nói. Đến ngày thứ 5, dù là Trịnh Kiện tinh thần lực dồi dào, cũng bởi vì thời gian dài duy trì biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mà cảm thấy uể oải. Không chịu nổi, bất đắc dĩ, hắn đành phải đình chỉ tinh thần thăm dò, dựa vào thị lực tìm kiếm. Cũng may mắn Trịnh Kiện tại đại đường thế giới lúc trải qua đạo tâm chủng ma đại pháp loại kia địa ngục thức tu hành. Nếu là thả trước đây tâm tính, Trịnh Kiện đã sớm không muốn tìm. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang mang, chiếu rọi Vĩnh Dạ có như vậy một chút sáng tỏ. Cực quang, Trịnh Kiện nhìn xem cái này mộng ảo tình cảnh, đột nhiên có chút ngây dại. Quang mang chói lọi cực hạn, chiếu rọi toàn bộ Bắc Cực chi địa đều phát sáng lên. Cực quang thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Hắn không khỏi ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời nhìn xem đầy trời cực quang. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện tâm linh phảng phất giống như được đến làm sạch. Mấy ngày liên tiếp tìm kiếm thần miếu mà không đến lo nghĩ lập tức liền tiêu tán. Tâm linh của hắn, chỉ một thoáng giống như cực quang đồng dạng trở nên trong suốt. Trong cơ thể nói khí cùng ma khí lại bắt đầu phun trào. Trịnh Kiện cứ như vậy đứng tại chỗ, tinh thần ngao du tại cái này rộng lớn mà yên tĩnh thế giới kỳ dị bên trong. Phảng phất quên đi tất cả. Không biết qua bao lâu, Trịnh Kiện khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn vô ý thức bên trong, thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, lên tới liễu không bên trong. Xung quanh, vô tận thiên địa nguyên khí hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Sau đó bị Trịnh Kiện thôn tính nhập thể. Rất lâu, cái này nguyên khí phong bạo mới chậm rãi tiêu tán, mà Trịnh Kiện cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này chính là chân chính phá toái cấp cảm giác sao? Trịnh Kiện nói mê đồng dạng lẩm bẩm. Hắn có loại cảm giác chính mình một kiếm chém ra, thậm chí có thể đem hư không cắt đứt. Hắn còn cảm nhận được một cỗ không hiểu bài xích, phảng phất toàn bộ thiên địa đều dung không được hắn. Trịnh Kiện trong lòng run lên, nghĩ đến chính mình tới đây cái thế giới phía trước hệ thống khuyên bảo. Hắn không dám thất lễ, lập tức cưỡng ép ngăn chặn khí tức của mình, đem khí tức của mình hạ xuống đốn ngộ trước đó. Chỉ một thoáng, cái kia một cỗ bị thiên địa bài xích cảm giác vừa rồi biến mất. Ta đi, hơi kém liền không thể không sớm trở về. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện im lặng nói. Ai có thể nghĩ tới chính mình liền nhìn thoáng qua cực quang kết quả liền đốn ngộ đây. Có lẽ, đây chính là ngộ tính cùng tư chất đề cao mang tới phiền não rồi. Trịnh Kiện cảm khái nói. Ai, giống ta dạng này người ưu tú mà người may mắn. Căn bản không cần cố gắng. Ai, chờ một chút, Đó là cái gì? Trịnh Kiện bỗng nhiên ánh mắt định trụ, chợt chuyển dõi mắt lực hướng nơi xa nhìn. Tại chỗ rất xa trên núi, tựa hồ có một mảnh không giống với băng thiên tuyết địa cái bóng. May hắn đột phá đến phá toái cấp, thị lực có rõ ràng tăng cường mới nhìn đến. Trịnh Kiện trong lòng có suy đoán, vội vàng hướng về phía trước đi đường. Dưới chân vừa sải bước ra chính là mấy trăm trượng. Nhìn núi làm ngựa chết, lời này không một chút nào giả. Trịnh Kiện dùng xúc địa thành thốn thần thông đi đường, đều sơ sơ đuổi hai cái canh giờ. Vượt qua mấy trăm dặm, mới vừa tới dưới chân núi. Trên núi, một tòa hùng vĩ mà mỹ lệ kiến trúc tọa lạc trong đó. Màu đen tường đá cùng màu xám cho nhạt mái hiên lộ ở bên ngoài. Thần miếu, không đúng, phải gọi quân sự viện bảo tàng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trịnh Kiện có chút kích động. Hắn điều chỉnh một cái trạng thái. Cái này mới nắm lấy điệp luyến hoa. Bước lên bị thanh khiết bao trùm thềm đá. Cái này một tòa quân sự viện bảo tàng thật rất to lớn. Cửa chính cao tới 7 trượng. Đứng tại trước cửa chính, cho dù ai đều sẽ sinh ra một cỗ tự thân nhỏ bé cảm giác. Cũng khó trách Khổ Hà bọn họ sẽ đem cái này coi như thần miếu. Trịnh Kiện đưa tay chạm đến một cái cửa chính. Cửa chính nháy mắt lui lại. Sau đó lại xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Đây là 3D hình ảnh. Còn là không gian gấp. Lên cái thời đại sau cùng khoa học kỹ thuật đã đến loại trình độ này sao? Trịnh Kiện kinh dị nhìn xem. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện hai mắt lập tức trở nên tĩnh mịch. Trước mắt không gian xuất hiện rõ ràng cấp độ cảm giác. Nếu không phải ta luyện thành xúc địa thành thốn, đối không gian có bước đầu cảm ứng, khả năng còn biết giống như Khổ Hà cùng Tiêu Ân đồng dạng nhìn thấy sờ không được đây. Chấm ngoặc kép. Cước bộ của hắn khẽ động, vừa sải bước ra, giống như là đứng ở một chỗ gấp không gian bên trong. Lần nữa đưa tay sờ soạng, lần này cuối cùng mò tới cửa chính. Thử đẩy một cái, cửa chính không nhúc nhích tí nào. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, chậm rãi giơ lên điệp luyến hoa. Đi tới nơi này, nếu là không vào xem, hắn sẽ tiếc nuối chết. Một cỗ khiếp người lực lượng từ trên thân Trịnh Kiện phát ra. Hắn tính toán cưỡng ép phá cửa. Đúng lúc này, viện bảo tàng cửa chính bỗng nhiên động, lặng yên không tiếng động mở ra. Trịnh Kiện sững sờ, liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo khó mà phân biệt nam nữ âm thanh. Tôn kính cường giả, hoan nghênh quang lâm quân sự viện bảo tàng. WTF, đúng rồi, trong này là có máy tính trung tâm. Tất nhiên có thể tạo ra ngũ trúc ưu tú như vậy người máy. Có trí năng cũng không đủ là lạ. Trịnh Kiện lẩm bẩm, chợt bước vào cửa chính. Hắn sau khi đi vào, sau lưng cửa chính lại lặng yên không tiếng động đóng lại. Rất khó tưởng tượng, to lớn như vậy cửa mở quan ở giữa thế mà không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu rộng lớn đại lộ. Cao hơn 10 trượng, rộng 40 trượng, thông hướng chỗ sâu. Theo Trịnh Kiện bước chân, từng chiếc ánh đèn sáng lên. Nhìn xem bên trong tinh xảo mà hùng vĩ kiến trúc, Trịnh Kiện nhịn không được tán thưởng không thôi. Không hổ là lên cái thời đại khoa học kỹ thuật kết tinh. Không hổ là đi qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt biến thiên viện bảo tàng. Đi đến phần cuối, lại là một cánh cửa. Trước cửa đứng đấy một cái kỳ dị trang phục bóng dáng. Đang theo dõi Trịnh Kiện, đây chính là thần miếu sứ giả. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tò mò nhìn cùng chân nhân gần như giống như đúc người máy. Không nghĩ tới, phía ngoài thế giới thế mà có thể sản sinh ra ngươi dạng này cường giả. Người máy mở miệng nói, âm thanh cũng cùng người bình thường giống nhau như đúc. Cho nên nói, các ngươi cũng tùy thời chú ý phía ngoài thế giới đúng không? Trịnh Kiện cười nói, đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? Người máy không tình cảm chút nào không ổn định nói, ta là số 1, ồ, vậy có hay không số 0? Số 2, số 0 đã bị mang đi, chấm ngoặc kép, người máy số 1 nói. Trịnh Kiện hiểu rõ, xem ra, ngũ trúc hẳn là số 0, nghe nói là ưu tú nhất người máy. Diệp Khinh Mi ngược lại là thật biết chọn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời